Lưu Manh Lão Sư, chương 1470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tỷ chứng kiến Trần Thiên Minh tự hỏi bộ dáng hỏi, Thiên Minh làm sao vậy, ngươi còn thật không ngờ sao, ngươi trước kia cùng Tiểu Mẫn cũng tiếp xúc không ít thời gian, ta cảm giác được ngươi đối nàng thật là có hảo cảm. Ta không quản ngươi có phải hay không thích, nhưng ngươi hiện tại tối thiểu phải chịu trách nhiệm, ngươi đã đem người ta cái kia, chẳng lẽ ngươi không nghĩ phụ trách sao? Yến Tỷ lời nói như sắt truy giống nhau gõ tại Trần Thiên Minh trong lòng. Hắn không là một cái không chịu trách nhiệm nam nhân, chính là bởi vì hắn phụ trách cho nên hắn mới nghĩ xử lý như thế nào chuyện này. Chính như Yến Tỷ sở nói, mình đã làm sai nhất định phải phụ trách. Hơn nữa Hoàng Hà Mẫn còn thích chính mình lại không ghét nàng, hắn đối nàng cũng có một loại không thể nói rõ cảm giác. Tỷ ta hiểu được, ta sẽ phụ trách. Trần Thiên Minh trịnh trọng nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì, Tiểu Mẫn tại của ta trong phòng nghỉ chờ ngươi đâu? Yến Tỷ cười nói, tuy rằng nàng không nghĩ Trần Thiên Minh tái chiêu nữ nhân, nhưng sự tình biến thành như vậy, Trần Thiên Minh là muốn vì Hoàng Hà Mẫn trong sạch phụ trách. Hảo, ta hiện tại tự qua tới. Trần Thiên Minh gật gật đầu sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Nếu ngươi có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta. Yến Tỷ cười nói, Trần Thiên Minh đi đến nghỉ ngơi đang lúc trước cửa nhẹ nhàng hít một hơi sau đó xoay mở cửa đi vào. Hoàng Hà Mẫn thấy có người vào đi thói quen ngẩng đầu. Trong lúc nàng chứng kiến là Trần Thiên Minh lúc không khỏi nhíu mày. Trần Thiên Minh, ngươi vào để làm gì? Ta tiến vào tới thăm ngươi một chút. Trần Thiên Minh nước miếng nghiêm mặt nói. Hắn đã quyết định đem Hoàng Hà Mẫn thu cho nên hắn ở trong lòng đã thay đổi đối Hoàng Hà Mẫn nói chuyện. Ta có cái gì đẹp? Ngươi có phải hay không lại muốn cho ta tiền? Hoàng Hà Mẫn tức giận nói. Trần Thiên Minh, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng chính mình có mấy người tiền dơ bẩn cũng đã rất giỏi, ngươi cho ta cút đi ra. Hoàng Hà Mẫn càng nghĩ càng tức giận, hắn Trần Thiên Minh đem mình cái kia chẳng lẽ cũng chỉ sẽ dụng tiền qua an ủi mình sao? Không phải ta không phải nghĩ cho ngươi tiền, vừa rồi là của ta không đối với ngươi báo nguy bắt ta đi sao, để cho ta cái tên xấu xa này ngồi tù. Trần Thiên Minh cố ý đau lòng nói. Hoàng Hà Mẫn nán lại một lần, tuy rằng nàng rất muốn mắng Trần Thiên Minh nhưng nàng lại là luyến tiếc để hắn đi ngồi tù. Hơn nữa chuyện mới vừa rồi mình cũng có một chút sai, nếu như mình dám không cho Trần Thiên Minh thực hiện được, hắn cũng sẽ không đem chính mình cái kia. Việc này quên đi, ngươi về sau không cần nhắc tới, ngươi đi ra ngoài đi. Hoàng Hà Mẫn hiện tại có điểm nản lòng thoái chí, Trần Thiên Minh không thích chính mình nhưng hắn lại muốn bồi thường chính mình. Xem ra hắn còn là một cái phụ trách người, đáng tiếc hắn không phải là của mình. Trần Thiên Minh nói, quên đi, lại là ta nội tâm rất khó chịu, ngươi hay báo nguy bắt ta đi sao? Không, Hoàng Hà Mẫn kiên định địa lắc đầu. Ngươi báo nguy đi sao? Trần Thiên Minh vẫn là như vậy nói. Trần Thiên Minh, ngươi có phiền hay không? Ngươi đi ra ngoài cho ta. Hoàng Hà Mẫn không kiên nhẫn, nàng căn bản không nghĩ đem chuyện này lộ ra đi ra ngoài. Trần Thiên Minh nhìn Hoàng Hà Mẫn nói. Tiểu Mẫn, chẳng lẽ ngươi yêu thích ta? Chấm, ta không thích ngươi. Hoàng Hà Mẫn thật không ngờ Trần Thiên Minh có thể như vậy hỏi, nàng là muốn nói cho Trần Thiên Minh chính mình rất thích hắn nhưng nàng na không biết xấu hổ nói đi. Người không thích ta nhưng tại sao như vậy che chở ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhưng là đem ngươi cái kia. Tuy rằng hiện tại Hoàng Hà Mẫn đã đem quần áo cấp mặc vào nhưng này đầy đặn dáng người hãy để cho hắn khó khăn địa nuốt một lần nước miếng, đặc biệt hắn nghĩ vừa rồi chính mình trích là mới vừa tiến vào một lần tựu ra qua cái loại này muốn ngừng mà không được cảm giác, để hắn còn muốn tiếp tục tại Hoàng Hà Mẫn trên người hoàn thành. Người không chỉ nói, Hoàng Hà Mẫn nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh nói, Tiểu Mẫn, ta trịnh trọng địa nói cho ngươi biết, ngươi hiện tại đã là nữ nhân của ta cho nên ngươi chỉ có thể là theo ta, bất quá ta muốn trước nói rõ ràng, nhà của ta có không ít nữ nhân. Hoàng Hà Mẫn u oán nói, Trần Thiên Minh, ngươi không chỉ nói ngươi đều không thích ta, tại sao phải ta đi theo ngươi sao? Ta thật sự không cần ngươi phụ trách, ngươi đi đi. Nghe Hoàng Hà Mẫn lời nói, Trần Thiên Minh thâm thụ cảm động, Hoàng Hà Mẫn xinh đẹp như vậy, hơn nữa trước kia cùng chính mình sinh cúa không ít chuyện tình, muốn nói hắn đối Hoàng Hà Mẫn một chút cảm giác cũng không có, đó là giả. Đặc biệt hiện tại mình đã bị hủy trong sạch của nàng, hắn lại muốn có được nàng. Không, ngươi là người của ta, ngươi nhất định phải đi theo ta. Chấm chấm chấm, Trần Thiên Minh nói, hảo, ngươi không đi ta đi. Nói xong Hoàng Hà Mẫn chậm rãi đứng lên, nàng đã nghỉ ngơi một hồi, cái loại này phá qua chi đau đã khá nhiều. Người không thể đi, Trần Thiên Minh ngựa trên cầm lấy Hoàng Hà Mẫn cánh tay. Hoàng Hà Mẫn xoay người nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, ngươi xem rồi ta, ngươi nói ngươi thật sự yêu thích ta sao? Vừa rồi thương thế của ngươi hại cơ thể của ta, hiện tại mời ngươi không nên thương tổn lòng. Trần Thiên Minh nhìn Hoàng Hà Mẫn đã gặp nàng kia vẻ mặt thống khổ, trong lòng của hắn cũng không khỏi đau xót. Đúng vậy, mình tại sao có thể gây tổn thương cho hại nàng đâu. Hắn ở trong lòng thầm mắng mình hỗn đản. Vốn hắn là suy nghĩ cùng Hoàng Hà Mẫn nói mình thích của nàng, nhưng chứng kiến Hoàng Hà Mẫn thống khổ, ánh mắt hắn tâm loạn như ma, nói cái gì cũng không nói ra được. Mời ngươi buông tay, Hoàng Hà Mẫn lạnh lùng nói. Trần Thiên Minh không tự chủ được địa buông tay ra, Hoàng Hà Mẫn cầm lấy của mình hộ sĩ phục uốn éo một quải địa đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau Yến Tỷ đi tới. Thiên Minh, sao lại thế này? Như thế nào Tiểu Mẫn đi rồi? Nàng nghĩ đến chỉ cần Trần Thiên Minh an ủi một lần Hoàng Hà Mẫn nàng sẽ không có chuyện, nhưng thật không ngờ lại đã gặp nàng che mặt rời đi. Tỷ, Tiểu Mẫn nói được, đối với chuyện này chuyện hãy để cho ta hảo hảo để ý một lần rõ ràng đi sao? Ta đã thương tổn thân thể của hắn, không thể tái thương tổn lòng của nàng. Trần Thiên Minh ngồi ở trên giường chậm rãi nghĩ. Nhìn ngươi ngay lúc đó tại này bộ dáng, ngươi là đối Tiểu Mẫn có cảm giác. Tiểu Mẫn rất thích ngươi, ngươi làm cho nàng đêm nay yên lặng một lần, chỉ cần ngày mai ngươi nói động nàng là được rồi, không có việc gì. Yến Tỷ thấy Trần Thiên Minh cũng có chút thống khổ bộ dáng liền an ủi. Đúng vậy, ta thật hồ đồ, ta ngày mai sẽ tìm nàng. Trần Thiên Minh cao hứng thuyết. Mới chứng kiến Hoàng Hà Mẫn thống khổ rời đi bộ dáng, trong lòng hắn cũng không từ đau xót, xem ra chính mình đối Hoàng Hà Mẫn cũng là có cảm giác. Nhưng đây là không thì thích, chính hắn cũng nói không rõ ràng. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đem Yến Tỷ ôm vào trong ngực. Thiên Minh, ngươi muốn làm gì? Yến Tỷ giật mình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ, ta mau nghẹn hỏng rồi, vừa rồi với ngươi còn không có thể hiện hoàn, cùng Tiểu Mẫn lại trích thể hiện một lần, ta sắp bị hỏa thiêu đã chết. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Hắn vừa rồi cùng Hoàng Hà Mẫn làm sao là cái gì đại chiến, chỉ là nhẹ nhàng địa phá một lần thân thể của nàng tự đình chỉ. Nếu hắn hiện tại không đem hỏa cấp đi ra, hắn tự thảm. Đều tự trách mình, nếu không phải làm cái gì chế phục hấp dẫn cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy đi ra. Bất quá dĩ nhiên là mệnh lý nhất định, mình cũng sẽ không trốn tránh. Hoàng Hà Mẫn, ngươi xem rồi đi sao, ngày mai ta nhất định phải đuổi tới ngươi. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Chỉ chốc lát sau thời gian, Yến Tỷ đã bị Trần Thiên Minh cấp bỏ đi váy cùng với tiểu khố, không ngờ hôm nay là qua chơi chế phục hấp dẫn hắn như muốn chơi rốt cuộc. Hiện tại Yến Tỷ hay mặc y sinh chế phục, bất quá Trần Thiên Minh nhưng nóng nảy, hắn đùa Yến Tỷ vài cái sau tự vọt vào Yến Tỷ còn có chút làm nơi đó. Thiên Minh, thương ngươi chậm một chút. Yến Tỷ kêu thảm thiết một tiếng. Nghe được Yến Tỷ thanh âm, Trần Thiên Minh mới biết được quá mau. Vì thế hắn chậm rãi động lên. Chỉ chốc lát sau Yến Tỷ thích ứng, bắt đầu kêu Trần Thiên Minh tăng lớn mã lực động tác. Bởi vì nơi này là bệnh viện, Yến Tỷ không dám gọi đắc nói quá lớn, nàng rõ ràng kéo kia chăn cắn, âm thầm địa chịu được cái loại này khoái hoạt cùng với thống khổ kết hợp cảm giác. A, Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm, đem mình thích phóng đi ra một sát na kia đang lúc cảm giác chân hảo. Thiên Minh, ta mệt mỏi quá a, Yến Tỷ hữu khí vô lực nói. Nếu hiện tại có bệnh người muốn tìm nàng xem bệnh lời nói, nàng không bằng chết quên đi. Không có việc gì, ta giúp ngươi xuống. Trần Thiên Minh đem một vài chân khí độ cấp Yến Tỷ, Yến Tỷ có một vài khí lực. Yến Tỷ đứng lên giận Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ngươi xem, nhìn ngươi điên đứng lên giống không cần mạng, dường như cũng không biết ngươi là cái gì làm. Đường Yến Tỷ chứng kiến sàng đan đỏ sẫm liền đem Trần Thiên Minh kéo lên, sau đó đem sàng đan thu lại chuẩn bị cấp Hoàng Hà Mẫn lưu trữ. Tỷ, chúng ta ngủ đi. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng kéo Yến Tỷ xuống. Ngày mai chính mình còn muốn lôi kéo Yến Tỷ tại bệnh viện rêu rao đâu. Ngươi thật sự ngày mai lại đi. Yến Tỷ hay đắc chí. Là, Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà ôm Yến Tỷ tại còn lại trên một cái giường ngủ lên. Sáng sớm hôm sau Yến Tỷ tự vụng trộm mà đem Trần Thiên Minh cấp đánh thức. Chưa từng có bao lâu cái khác y sinh cứ tới đây thay ca, nàng đương nhiên là không thể để cho người chứng kiến bọn họ đêm qua là ở trong này cùng nhau ngủ. Trần Thiên Minh quả nhiên là không có nuốt lời, Yến Tỷ giao ban thời điểm hắn tự ở bên cạnh giống thần hộ mệnh giống nhau, nhìn Yến Tỷ gặp người tự nói mình là Yến Tỷ bạn trai. Các Yến Tỷ tan tầm, hắn tự lôi kéo Yến Tỷ tại mỗi một tầng lầu cuống một lần, cuối cùng mới cùng Yến Tỷ về nhà. Kinh thành sử thống cao hứng phấn chấn mà chuẩn bị hôm nay chạng vạng hắn muốn bồi phiền khói đi xem phim. Hắn chuẩn bị khuya hôm nay xem hết điện ảnh gót phiền khói ngả bài, mình không phải là một cái ngực người không có chí lớn mà là vì gia tộc ẩn giấu đi mà thôi. Chỉ cần cùng phiền khói nói rõ ràng, nàng nhất định sẽ quẳng cục nợ thích chính mình. Nghĩ đến đây hắn có thể không cao hứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cú hảo hai người thế giới sử thống mở ra đã thân thiện hữu hảo trên đường xe đi đón phiền khói, dù sao tại hắn đã quyết định không hề giả dạng làm rất uất ức, cho nên hắn mở ra xe cũng không tái giống như trước như vậy khiêu vũ. Phiền khói ngồi trên sử thống xe kỳ quái địa nhìn sử thống nói. Sử thống, ta cảm giác nhĩ hảo giống có điểm thay đổi. Ta thay đổi, không thể nào, ta đối với ngươi tâm vẫn không có đổi. Sử thống lớn tiếng nói. Không phải, ta là cảm thấy được ngươi cả người khí chất thay đổi. Phiền khói lắc đầu nói, về phần là chuyện gì xảy ra nàng cũng nói không rõ ràng. Là tốt rồi, giống sử thống trước kia lái xe sẽ không mở, hiện tại hắn biến thành phi thường vững chắc, dường như toàn bộ đều thay đổi. Tiểu khói khói, buổi tối ta đã nói với ngươi chuyện. Sử thống chính xác nói. Phiền khói hỏi, hiện tại không thể nói sao? Các buổi tối đi sao? Sử thống cười cười, hiện tại trước điếu một lần khẩu vị của nàng, các buổi tối nói sau. Thần thần bí bí cũng không biết ngươi làm cái quỷ gì. Phiền khói cũng biết sử thống đối với mình tốt lắm, nhưng nàng luôn cảm thấy được sử thống còn khiếm giống nhau đồ vật này nọ hấp dẫn chính mình, làm cho mình vì nghĩa không quay đầu địa đi theo hắn cùng một chỗ. Nàng là xuất từ võ lâm thế gia, từ nhỏ trong đầu tự quán thâu nam nhân của chính mình muốn so với chính mình cường, cho nên sử thống căn bản là không phải mình trong suy nghĩ cái kia loại nam nhân. Ngoại trừ lúc ấy tại nhà cái thời điểm hắn phi thường anh hùng địa muốn bảo vệ mình ngoại, những thứ khác lại không có gì xuất sắc biểu hiện. Hơn nữa lúc ấy là Trần Thiên Minh cứu mọi người, không phải sử thống. Ai, nếu sử thống có Trần Thiên Minh một nửa cường hãn thật là tốt biết bao. Phiền khói ở trong lòng đáng tiếc địa nghĩ. Cách chương.